Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, Hậu Cung. Vừa đi vào hậu cung, lã bố liền nghe được phía trước có tiểu hài tử truy đuổi chơi đùa thanh âm. Trong hậu cung tiểu hài tử, khẳng định là con cái của mình không thể nghi ngờ. Lã bố bước chân dừng lại, ẩn thân ở bên cạnh một cái cây cột đằng sau. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hiện tại hắn mấy cái tử nữ quan hệ đến cùng như thế nào. Nhanh lên, nhanh lên, đuổi theo, đuổi theo, hôm nay đi câu cá đi. Ta đã sớm nhìn qua, ngự hoa viên trong hồ cá cũng lớn, chúng ta bắt nướng lấy ăn. Thanh âm này là Lã Bân. Lã Bân năm nay tuổi vừa mới 5 tuổi, nhưng là dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh. Chỉ từ cái đầu thượng nhìn, như cái 7-8 tuổi đại hài tử. Theo sát lấy, là Lã Thắng thanh âm. Đại ca, ngươi sẽ nướng cá sao? Tiếp theo là một cái tiểu nữ hài thanh âm. Lã Thắng, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta sẽ không nướng, sẽ không cầm tới ngự thiện phòng, để ngự thiện phòng đầu bếp nhóm nướng sao? Hừ, chúng ta không phải hoàng tử liền là công chúa. Lượng bọn hắn cũng không dám không đáp ứng. Hoắc, không cần hỏi, thanh âm này khẳng định là Lã Vận Tâm. Không nghĩ tới, cái này mới vừa mới qua đi không có mấy ngày, Lã Bân cùng Lã Thắng hai tiểu hài tử đã lần nữa chơi đến cùng nhau đi. Đây hết thảy, chắc hẳn đều là Thái Diễm công lao. Nghĩ đến đây, Lã Bồ đôi Thái Diễm càng phát hài lòng. Bất quá lại vừa nghĩ tới mấy cái này tinh nghịch ra hỏa, cả ngày không nghĩ đọc sách viết chữ, mà là vụng trộm chạy tới câu cá nướng cá ăn. Lã bố sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hừ, nhất định phải tốt tốt thu thập bọn họ một phen, không thể để bọn hắn không học tốt. Ngay tại lã bố chính muốn đi ra ngoài thời điểm, thế mà nghe phía bên ngoài một cái tiểu nữ hài âm thanh âm vang lên. Lã Bân, Lã Thắng, Vận Tâm, các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ. Hoắc, đây là Lã Linh Khinh tới. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, không có một cái không sợ Lã Linh Khinh. Lã bố không khỏi lặng lẽ nhô đầu ra, chỉ gặp Lã Linh Khinh hai tay chắp ở sau lưng, sụ mặt nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa hỏi, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Lã Thắng cùng Lã Vận Tâm nhìn nhau một chút, sau đó đều trông mong hướng Lã Bân nhìn lại. Hoắc, ai bảo Lã Bân là đại ca đâu? Đại ca chính là cõng nồi. Lã Bân biến sắc nói ra. Hoàng tỷ, chúng ta chuẩn bị đi Càn Thanh Cung cho phụ hoàng thỉnh an đâu. Đúng, chúng ta muốn đi Càn Thanh Cung. Lã Linh Khinh sụ mặt nói ra. Càn Thanh Cung ở bên kia đâu? Các ngươi chạy đến bên này làm gì? Lã Bân, ngươi cầm trong tay thứ gì? Lấy ra cho ta xem một chút. Lã Bân bối rối nói ra. Hoàng tỷ, trong tay của ta không có cầm thứ gì a. Chỉ sợ là ngươi nhìn lầm đi. Lã Linh Khinh nghiêm nghị nói ra. Ta sớm liền thấy, còn dám rảo biện. Bị Lã Linh Khinh một quát lớn, Lã Bân bị dọa một cái giật mình, liền tranh thủ tay đưa ra ngoài, lộ ra trong tay cầm cần câu. Lã Linh Khinh hừ một tiếng nói ra. Tốt, thế mà còn học sẽ nói láo. Dám lừa ngươi hoàng tỷ đúng hay không? Còn dám nói là đi Càn Thanh Cung cho phụ hoàng thỉnh an sao? Cho phụ hoàng thỉnh an, ngươi còn mang theo cần câu đi qua. Lã Bân, ngươi thật to gan, nếu là ta đem chuyện này nói cho hoàng hậu, ngươi cảm thấy hoàng hậu sẽ như thế nào đâu? Nếu là Lã Linh Khinh nói đem chuyện này nói cho hoàng thượng, Lã Bân kỳ thật sẽ không làm sao sợ hãi, bởi vì Lã Bân căn bản cũng không làm sao sợ lã bố. Nhưng là Lã Linh Khinh nói chuyện đem chuyện này nói cho hoàng hậu, Lã Bân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lã Bân không khỏi liên tục năn nỉ nói, tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt, không dám lừa gạt ngài. Chúng ta vốn là muốn đi trong ngự hoa viên ao nước vậy đi câu cá. sau đó câu đi lên cá cầm đi nướng ăn. Đều là chúng ta không tốt, về sau cũng không dám nữa. Hoàng tỷ ngài liền vòng qua chúng ta cái này một lần đi. Lã Linh khinh cõng tay nhỏ, không nói một lời, vòng quanh Lã Bân, Lã Thắng còn có Lữ Vận cơ thể và đầu óc vừa đi một vòng. Đem ba tên tiểu gia hỏa dọa đến mặt đều biến sắc. Nơm nớp lo sợ, mười phần sợ hãi, nửa ngày sau, Lã Linh khinh mới nói ra. Ta nói các ngươi có phải hay không ngốc? Các ngươi cứ như vậy quang minh chính đại đi qua câu cá. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị những cung nữ kia cùng thái giám phát hiện? Bị bọn hắn phát hiện, hoặc là liền muốn ngăn lại các ngươi, hoặc là liền sẽ đi nói cho hoàng hậu, đến lúc đó các ngươi muốn thế nào đâu? Lã Bân mắt trợn tròn mà hỏi thăm. A, hoàng tỷ, vậy ý của ngươi là? Lã Linh khinh nháy mắt nói ra. Ta biết một đầu đường nhỏ, chúng ta từ đường nhỏ xuyên qua, liền sẽ không bị người phát hiện. Đi, ta mang các ngươi đi. Rát, ba tên tiểu gia hỏa vạn vạn không ngờ tới. Tha nửa ngày, thì ra hoàng tỷ cũng muốn ăn cá nướng. Ba tên tiểu gia hỏa lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Kết quả lần nữa bị Lã Linh khinh khiển trách một trầu. Đều cho ta nhỏ giọng một chút. Các ngươi có phải hay không chỉ sợ người khác không phát hiện được các ngươi? Đến, đều theo ta đi. Sau đó, Lã Bố liền nghe được một phen thanh âm huyên náo truyền đến. Dần dần từng bước đi đến, Lã Bố mặt bên trên lập tức lộ ra một bộ dở khóc dở cười thần sắc. Vốn cho là Lã Linh khinh xuất hiện, khẳng định phải răn dạy bọn hắn dừng lại, sau đó ngăn lại bọn hắn. Nhưng là khiến Lã Bố vạn vạn không nghĩ tới phải là Lã Linh khinh vậy mà chẳng những không có ngăn cản bọn hắn, ngược lại là lĩnh bọn hắn cùng một chỗ tinh nghịch. Bất quá suy nghĩ lại một chút, kỳ thật Linh khinh năm nay cũng chỉ có 7 tuổi mà thôi, cũng chính là ham chơi thời điểm. Mặc dù một mực tại đệ đệ trước mặt muội muội giả trang ra một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nhưng dù sao chính nàng cũng là một đứa bé, đều vẫn là hài tử. Muốn chơi, liền để bọn hắn thỏa thích chơi đùa một phen đi. Bất quá bọn hắn vẫn là quá nhỏ, một cái làm không khéo rơi vào trong ao cũng không phải chơi. Nghĩ nghĩ, Lã Bố tìm tới một tên thái giám. Mệnh cái này tên thái giám xa xa đi theo mấy cái hoàng tử công chúa, trong bóng tối bảo hộ an toàn của bọn hắn. Nhưng là không muốn hoảng sợ động đến bọn hắn. Sau đó, Lã Bố dọc theo Càn Thanh Cung, thẳng hướng Giao Thái Điện mà đi. Hôm nay là chuyển vào hậu cung ngày đầu tiên, Lã Bố tự nhiên mà vậy đi vào hoàng hậu ở lại Giao Thái Điện. Tiến vào hoàng cung sau, liền muốn thuận theo hoàng gia quy củ. Trước kia tại phủ thứ sử thời điểm, tất cả mọi người là làm được cùng nhau ăn cơm. Nhưng là tiến nội cung sau, mỗi cái phi tử đều tại viện tử của mình trong ăn cơm. Bởi vì hôm nay Lã Bố đến Giao Thái Điện, cho nên cố ý phân phó Ngự Thiện Phòng, đem hoàng thượng sử dụng đồ ăn, đưa đến Giao Thái Điện. Lúc ăn cơm, Thái Diễm phát hiện Lã Bân tiểu gia hỏa này còn chưa có trở lại. Không khỏi nhíu mày, để nha hoàn đi tìm Lã Bân tới dùng cơm. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, không cần, vừa rồi ta phát hiện tiểu tử này mang theo đệ đệ cùng muội muội, vụng trộm chạy đến trong ngự hoa viên câu cá đi, còn chuẩn bị nướng cá ăn đâu. Nghe được Lã Bố, Thái Diễm trên mặt không khỏi biến sắc, vội vàng thỉnh tội nói, ai ra quản giáo không nghiêm, mời hoàng thượng trách phạt. Lã Bố kéo lên một cái Thái Diễm, trực tiếp đem Thái Diễm ôm ở chân của mình trên, cười hắc hắc nói ra, Diễm Nhi, ta đã sớm nói qua với ngươi, về sau chúng ta đơn độc ở chung thời điểm, đừng gọi ta cái gì hoàng thượng, trực tiếp gọi ta tướng công. Còn có a, Bân Nhi còn nhỏ, muốn chơi, liền để hắn chơi đi, chỉ cần không chậm trễ đọc sách học võ liền tốt, vừa rồi ta đã để cho người ta đâu nhìn bọn hắn. Sẽ không có vấn đề gì, ngươi liền đừng lo lắng. chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, không cần chờ tiểu tử kia. Nghe lão bố, Thái Diễm mới hơi yên lòng, bất quá trong lòng lại là ngầm hạ quyết định, về sau đối lão bân nhất định phải chặt chẽ quản giáo. Không thể để cho hắn như thế làm càn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.